Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1677, tiểu bạch thức tỉnh 3, góc truyện audio.com, edit, Quỳnh Lê, cô nương, tìm chỗ mà khoan dung độ lượng, thánh nữ tộc lại không phải nơi để ngươi lấy cớ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mặt mày thanh y trưởng lão ngưng trọng, lạnh nhạt nói. Nếu là trước kia, nàng nhìn thấy một thiên tài như vậy nhất định sẽ không mang tất cả thu nàng vào dưới trướng của mình. Nhưng mà, nàng lại không để yên khi Vân Lạc Phong giết rất nhiều người của thánh nữ tộc. Chỉ bằng vào điểm này chắc chắn mình sẽ không đồng ý thu nhận nàng. Ta chỉ là đến để tìm người của mình thôi. Thanh âm Vân Lạc Phong đạm mạc vang lên. Tìm người, thanh y trưởng lão lạnh lùng cười, ở thánh nữ tộc chúng ta không có người mà ngươi muốn tìm. Nếu chính mình lần này không xuất quan, thì sao có thể tưởng tượng được thánh nữ tộc sắp sửa bị diệt như thế nào? Chỉ bằng vào điểm này, nàng liền không bao giờ tha thứ cho đám người Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhướng mày, ánh mắt quét về phía Tần Tuyết. Chuyện này ngươi chỉ có thể đi hỏi nàng, nàng bắt muội muội của phu quân ta, còn ta chỉ là đi cứu muội muội của mình thôi. Ba người trưởng lão đều nhăn mày lại cùng nhìn về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, hừ một tiếng. Mọi chuyện là như thế này, vào khoảng thời gian trước ta đã tìm hiểu được truyền nhân của thánh nữ tộc đang ở nơi nào. Mười mấy năm trước tộc trưởng đột nhiên biến mất, đến khi nàng trở về thì trên người đã mang thai. Thánh nữ tộc không cho phép nữ nhân thành thân, sau khi biết được tin này các trưởng lão đều giận dữ, chỉ là nàng lại là tộc trưởng của thánh nữ tộc. Mà quy củ của thánh nữ tộc nhiều năm truyền xuống không cho phép thay đổi, nhưng các nàng cũng không thể trừng phạt tộc trưởng. Ai ngờ năm đó, một tiên tri trong tộc đã tiên đoán rằng hài tử của tộc trưởng mai sau sẽ có thực lực vô cùng cường đại, chính vì nguyên nhân này, thánh nữ tộc mới cam chịu để đứa trẻ tồn tại. Không nghĩ tới sau khi lời tiên đoán của tiên tri được công bố thì tộc trưởng lại biến mất, đồng dạng là tên tiên tri kia cũng biến mất theo. Nhưng trước khi tên tiên tri rời đi đã dặn dò các trưởng lão phải tăng thực lực của bản thân, khi thực lực của bọn họ đủ cường đại là có thể đem tộc trưởng tìm được trở về. Vì thế, vài vị trưởng lão đều tiến vào bế quan, hơn nữa còn thăng cấp cho tỷ muội Tần Tuyết lên làm hộ pháp và dặn dò bọn họ phải tìm được nữ nhi của tộc trưởng, tôn nàng lên làm truyền nhân của thánh nữ tộc. Mặc dù các nàng tạm thời không thể đi đến địa phương mà tộc trưởng đã đến, nhưng nữ nhi của tộc trưởng thì vẫn tìm được vì bọn họ cùng một đại lục. Tên tiên tri cũng đã để lại một vật phẩm cho các nàng, nên việc tìm kiếm truyền nhân cũng không hề khó khăn. Nhưng bọn họ vô vàng suy nghĩ, cũng không nghĩ tới truyền nhân của thánh nữ tộc cũng không ở trong Thất Châu đại lục này. Mất mười mấy năm tìm kiếm, hiện tại lại nghe được tin này. Hô hấp của ba tên trưởng lão đột nhiên cứng lại, vội vàng truy hỏi, nói. Lời của ngươi chính là sự thật, vậy truyền nhân của chúng ta hiện tại đang ở nơi nào? Tần Tuyết cắn chặt răng, ngài ấy đã bị nữ nhân này bắt cóc, muội muội của ta Tần Nguyệt vì đi tìm ngài ấy về cũng bị nàng giết chết, cũng may có thiếu chủ Huyền Thanh Môn Tô Tuấn tới mật báo, vì vậy ta mới biết được chuyện này. Sắc mặt các trưởng lão thay đổi, lời ngươi nói chính là sự thật, nếu nữ nhân này đã, gocchuyenaudio.com, thương truyền nhân của bọn họ các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Cực kỳ chính xác, Tần Tuyết giơ cằm lên, vốn dĩ Tô Tuấn cũng sẽ chết trong tay của nữ nhân này, nhưng được Tần Tuyết trước khi chết cứu ra, mục đích chính là để ta biết được việc này, nếu các vị trưởng lão không tin ta có thể đem Tô Tuấn tới, hắn sẽ nói thật chính xác cho ngươi. Đối mặt với thanh âm của Tần Tuyết, Vân Lạc Phong không có động tĩnh gì, thậm chí chưa từng biện minh cho hành động của mình. Đơn giản là, vừa rồi Bích Tiêu nói cho nàng biết Tiểu Bạch sắp thức tỉnh. Cách chương.